Vạn Linh Chi Chủ, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đây là lần đầu tiên Vương Minh nhìn thấy linh thú của Thanh Tâm Thế, nhưng mọi thứ quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Thần Mộc Thiên Lộc là một trong những linh thú đỉnh cấp của Vạn Thú Tông, là đồ tôn của Diệu Bà, thì việc nàng sở hữu một con hoàn toàn là một điều có thể lý giải. Chưa nói đến Thần Mộc Thiên Lộc là một loại linh thú tính khí ôn hòa, thân thiện, rất phù hợp với tính cách của Thanh Tâm. Con Thanh Diệp Lộc trước mắt hắn phẩm chất rất tốt, dù vẫn đang trong giai đoạn thành niên thế nhưng đã biết sử dụng rất nhiều loại kỹ năng khác nhau, tuy đa số chỉ là kỹ năng thuộc dạng phụ trợ thế nhưng cũng cho thấy tư chất của nó không phải bình thường. Hai mắt Văn Thanh Thư híp lại nhìn Thanh Diệp Lộc rồi lại nhìn sang Thanh Tâm, sau đó nở nụ cười bí hiểm, không biết trong đầu của hắn đang suy nghĩ điều gì. Ta không có ý kiến gì cả Thanh Tâm sư muội, cứ tự nhiên. Văn Thanh Thư nho nhã trả lời. Vừa dứt lời, bên cạnh Văn Thanh Thư xuất hiện một con khỉ nhỏ toàn thân màu trắng, ngoài trừ đôi mắt màu vàng kim ra thì nó trông chỉ như một con bạch viên bình thường. Hướng thiên nhãn về phía bạch viên, Vương Minh nhìn thấy thông số của đối phương. Hỏa nhãn kim tinh hầu, thú hệ, tinh thần hệ, viên tộc, cấp độ 3, phẩm chất tinh anh, huyết mạch chủ yếm huyết mạch, kỹ năng, cường hóa thị huyết, bội hóa, giác quan siêu việt. Hỏa nhãn kim tinh. Bản mệnh kỹ năng, thiên băng địa liệt, tiến hóa, huyết mạch phản tổ. Trạng thái, chân trái bị tật bẩm sinh, có thể điều trị bằng cách sử dụng hóa cốt tán cùng phấn hoa của tố thể linh hoa thế nhưng nếu thất bại có thể để lại thương tật vĩnh viễn. Nhìn linh thú của đối phương, hai mày Vương Minh nhíu lại, tuy linh thú của đối phương cũng chỉ cấp độ 3 thế nhưng nhìn các kỹ năng của nó thì hắn biết đây là một đối thủ khó nhằn. Cường hóa thị huyết có thể tăng cường tố chất thân thể cùng kích thích ý chí chiến đấu của hỏa nhãn kim tình hầu ở mức độ cao nhất. Trong khi đó kỹ năng bội hóa còn có thể khiến nó tăng cường kích cỡ của cơ thể, không biết lúc đó lực lượng của nó có thể tăng trưởng bao nhiêu nhưng chắc cũng không đơn giản. Giác quan siêu việt khiến ngũ giác của đối phương được cường hóa ở mức độ tối đa, giúp gia tăng khả năng cảm nhận về sự vật xung quanh. Quảng cáo, đặc biệt nhất là hỏa nhãn kim tinh, tức là đôi mắt đặc biệt của nó có thể bỏ qua phần lớn các loại ảo thuật cùng các kỹ năng tấn công bằng tinh thần. Có thể nói đối thủ của hắn như một cỗ máy sinh ra để chiến đấu, là bậc thầy trong việc cận chiến, thậm chí với thân pháp linh hoạt cùng với giác quan siêu việt thì việc tấn công ở phạm vi xa cũng không phải là một việc đơn giản. Cho dù biết đối thủ của mình không phải dễ nhằn thế nhưng chưa đánh đã chịu thua không phải là phong cách của hắn. Với lại Vương Minh chỉ muốn kiểm nghiệm thành quả tu luyện 2 tháng qua của bọn hắn như thế nào, còn việc thắng thua với hắn cũng không quan trọng lắm, nếu như chọn phải đối thủ yếu quá thì cũng mất ý nghĩa của việc kiểm tra. Chỉ thấy bên cạnh Vương Minh xuất hiện một bóng đen thật lớn, từ bóng đen phát ra một tiếng giống lớn hướng về phía con khỉ nhỏ như đang thị uy. Mặt Vương Minh đen lại, không biết hôm nay Long Huyền ăn phải cái gì mà lại hăng máu như vậy. Thế nhưng hắn biết Long Huyền hoàn toàn không phải là đối thủ của con khỉ nhỏ kia, đợi lát nữa bị đánh bầm dập thì chủ nhân như hắn quả thật không biết giấu mặt đi đâu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cào xong một tiếng thật lớn, Long Huyền còn khịt mũi một cái ra vẻ xem thường, trong khi đó con khỉ đối diện cũng tỏ ra nổi giận. Chỉ thấy nó bắt đầu đứng thẳng người lên, bộ lông trắng thì dựng hết cả lên, trợn to đôi mắt màu vàng lên nhìn chằm chằm Long Huyền, Vương Minh có thể thấy ánh vàng đang ẩn hiện trong đôi mắt của nó. Nhìn thấy cảnh này, Văn Thanh Thư nhếch mép một cái, hắn cũng ít khi thấy hỏa nhãn kim tình hầu giận dữ như vậy, có vẻ như hôm nay hắn có trò vui để xem đây. Nhìn linh thú của đối phương có vẻ như là một loại linh thú có huyết thống long tộc, từ tinh thần của nó có thể thấy tình trạng bồi dưỡng cũng không tệ, nếu vậy thì chắc không đến nỗi không đỡ được vài chiêu. Con khỉ nhỏ bắt đầu biến lớn bằng một người bình thường, sau đó lao thẳng về phía Long Huyền. Long Huyền bay lên, Vương Minh nhanh chóng ra lệnh, ưu thế duy nhất của Long Huyền hiện tại là có thể bay, nếu không biết tận dụng mà lao vào cận chiến với đối phương thì thật ngu ngốc. Nghe được mệnh lệnh của Vương Minh, nó liền nhanh chóng vỗ cánh bay vút trên trời, thế nhưng ngay lúc nó mới nhấc thân thể khỏi mặt đất một đoạn thì từ đằng xa một vệt sáng màu bạc lao thẳng về phía nó. Bành, krau, chỉ thấy Long Huyền gào lên một tiếng đau đớn rồi rớt thẳng xuống mặt đất, vệt sáng màu bạc sau khi đập thẳng vào cánh của Long Huyền thì hiện nguyên hình là một cây gậy màu bạc bay ngược trở lại tay của con khỉ. Long Huyền vừa rớt xuống mặt đất thì con khỉ vừa lao tới, chỉ thấy nó bắt đầu múa cây gậy bạc trong tay đập liên hồi vào người của Long Huyền. Trong tình thế nguy cấp, Long Huyền nhanh chóng thu hai cánh lại, đồng thời biến nhỏ cơ thể trở lại để dễ dàng hơn trong việc cận chiến. Thế nhưng hỏa nhãn kim tình hầu linh hoạt hơn Long Huyền rất nhiều, nó có thể dễ dàng né tránh được các đòn tấn công từ phía Long Huyền. quảng cáo, ngược lại Long Huyền bị đối phương xoay như trong chóng, mọi biện pháp phản công đều vô hiệu, chỉ là lớp vảy mới thay của nó rất cứng, vì thế cho dù bị đối phương đập liên hồi nhưng cũng chỉ hơi đau chứ không đến mức bị thương đến căn bản. Một mình con linh thú kia thì chưa đủ làm đối thủ của tiểu hầu đâu, sư đệ ngươi nên gọi thêm linh thú nữa đi. Văn Thanh Thư nhìn Vương Minh cười nói. Vương Minh cũng biết Long Huyền bị khắc chế hoàn toàn, Long Huyền giống như một thiết giáp chiến xa có thể càn lướt trên chiến trường nhờ thể lực và khả năng phòng ngự vượt trội của mình. Thế nhưng nếu đấu tay đôi gặp đối thủ loại hình linh hoạt như thế này thì lại lộ ra yếu điểm về khả năng kiểm soát sân đấu của bản thân. Long Huyền không có các loại kỹ năng để có thể khống chế đối phương, vì thế đến lúc bị áp sát cận chiến với Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu thì chỉ biết chịu trận từ đầu đến cuối. Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu không những có thân pháp linh hoạt mà kỹ năng chiến đấu nhạy bén cùng các tố chất thân thể khá là cân bằng, với thể lực sức bền cùng sức mạnh cũng là ưu thế của nó. Ngân Nguyệt dường như hiểu ý của Vương Minh liền hiện nguyên hình là một con sói với bộ lông lóng lánh ánh bạc, chuẩn bị tư thái sẵn sàng chiến đấu. Vương Minh huýt một tiếng sáo báo hiệu, Long Huyền nghe hiệu lệnh liền xoay người một vòng, sau đó nện thật mạnh đuôi của mình xuống mặt đất khiến đất đá bay tứ tung, sau đó nhanh chóng biến nhỏ thân hình rồi biến thành một vệt màu đen bay thẳng về phía Vương Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân nên cũng không ngăn chặn Long Huyền mà để mặc nó rời khỏi vòng đấu. Cũng không nhất thiết phải một chọi một, cho dù sư đệ có dùng hai hay cả ba con linh thú đánh với một mình tiểu hầu vẫn đúng quy định mà, linh thú của ta cũng chỉ mới làm nóng người mà thôi. Cảm ơn nhã ý của văn sư huynh, sư đệ đang muốn thử xem giới hạn của bọn chúng ở đâu. Vương Minh vẫn bình tĩnh nói. Vương Minh vừa dứt lời, Ngân Nguyệt đã bước chân vào sàn đấu đứng đối diện Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu. Cho dù Văn Thanh Thư tỏ ra không để ý đến trận đấu cho lắm thế nhưng sự xuất hiện của Ngân Nguyệt khiến hắn bắt đầu thay đổi thái độ. Với kinh nghiệm của hắn, cho dù chưa đủ để phán đoán một cách chính xác sức chiến đấu của linh thú thông qua quan sát bên ngoài được, thế nhưng ít nhất hắn cũng cảm nhận được con ngân lang của đối phương được bồi dưỡng rất tốt. Chỉ thấy Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu ngưng thần tĩnh khí chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, hai mắt nhìn chằm chằm từng cử động của Ngân Nguyệt. Ầm ầm ầm, một tiếng động lớn vang lên, giữa sân đấu ngay vị trí Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu đứng ban đầu nổi lên một chùm cột băng nhọn hoắt mọc lên như một đóa hoa khổng lồ được làm từ băng. Thế nhưng nó lại không làm khó được đối thủ của bọn họ, chỉ với vài lần bật nhảy chỉ thấy con khỉ nhỏ đã thoát khỏi phạm vi tấn công của đóa hoa băng, hai chân hầu tử vừa chạm đất liền lập tức chuyển hướng lao thẳng về phía Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt bắt đầu niệm chú ngữ, chỉ thấy xung quanh nó băng hệ năng lượng bắt đầu tụ tập lại. Văn Thanh Thư nhanh chóng niệm chú ngữ, trên người Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu nổi lên một luồng năng lượng màu xanh khiến tốc độ của nó tăng vọt. Quảng cáo, hai mày Vương Minh hơi nhíu lại nhưng hắn cũng không nói gì cả, chỉ thấy đối phương nhanh chóng tiếp cận Ngân Nguyệt. Thế nhưng đúng lúc này Ngân Nguyệt vừa kịp hoàn thành chú ngữ, chỉ thấy mặt đất xung quanh nứt ra, từ dưới mọc ra hàng loạt dây leo bằng băng tạo thành từng lớp bao quanh bảo vệ thân thể của nó. Trên các dây leo mọc đầy gai nhọn khiến đối phương phải nhanh chóng lùi lại, thế nhưng thân thể của nó cũng bị đáo dây leo băng đục ra vài lỗ khiến máu chảy ướt cả một mảng lông trắng. Bị cơn đau kích thích kèm thêm mùi máu bốc lên khiến cho Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu bắt đầu rơi vào trạng thái thị huyết. Thông qua thiên nhãn Vương Minh có thể thấy được xung quanh người nó bốc lên một luồng khí tràng màu đỏ nhạt, thế nhưng hai mắt của nó vẫn giữ được sự thanh minh chứ không hoàn toàn mất lý trí như yêu thú bình thường khi vào trạng thái thị huyết. Vương Minh nheo nheo đôi mắt, đối phương càng ngày càng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, có vẻ như trận đấu này khó khăn hơn nhiều so với hắn từng nghĩ. Cơ bắp cả người Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu gồ lên cho thấy nó bắt đầu sử dụng kỹ năng cường hóa, nó múa cây gậy bạc trong tay đánh bay đám dây leo băng chắn đường. Từng đám dây leo bị đập vỡ mảnh vụn bay tứ tung, chẳng mấy chốc nó đã tiếp cận vị trí của Ngân Nguyệt. Thế nhưng khi chỉ còn vài lớp bảo hộ cuối cùng là tới vùng trung tâm thì xung quanh nó từng đám dây leo lao ra tấn công. Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu vẫn không một chút nao núng mà bắt đầu múa cây côn bạc trong tay mình ngăn không cho chúng chạm vào bảo thân, rồi tiếp tục nhích từng bước chậm rãi về phía trung tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên từ phía bên phải của nó một vệt sáng bắn thẳng về phía nó, chỉ thấy Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu xoay người một cái rồi quất mạnh cây gậy bạc về phía vệt sáng. Mảnh băng bay tứ tung, bên trong vệt sáng hiện nguyên hình Ngân Nguyệt, tuy trên người nó được gia trì băng khải thế nhưng cú quất của Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu không chỉ đập vỡ băng khải mà còn khiến Ngân Nguyệt bị thương nhẹ. Thế nhưng Ngân Nguyệt vẫn kịp tung một làn xương băng giá về phía Hỏa Nhãn Kim Tình Hầu. vì khoảng cách quá gần nên đối phương không kịp tránh khỏi phạm vi của lớp xương, chỉ thấy hỏa nhãn kim tình hầu vừa tiếp xúc với lớp xương thì cử động trở nên chậm chạp hơn. Nhân lúc đó từ phía bên trái của nó lao ra một sợi dây leo bằng băng quấn chặt lấy chân trái của nó rồi dần dần lao lên quấn lấy cả người hỏa nhãn kim tình hầu. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Văn Thanh Thư cũng trở tay không kịp, chỉ một thoáng chốc linh thú của hắn đã bị trói nghiến lại. Ta chịu thua, Văn Thanh Thư nhanh chóng hét lên, linh thú của hắn các tố chất đều rất tốt thế nhưng lực phòng ngự không phải là thế mạnh của nó. Đám dây leo của Ngân Nguyệt đã thu hết gai nhọn lại nên không gây quá nhiều thương tích cho hỏa nhãn kim tình hầu thế nhưng hắn biết chỉ cần đối phương động một ý niệm có thể khiến cho linh thú của mình bị thương nặng. Đây hoàn toàn không đúng với dự định của hắn, nếu phải mất một thời gian để chữa thương thì hỏa nhãn kim tình hầu có thể không trưởng thành kịp để tham gia kỳ đại hội sắp tới. Cách chương.